Chương 2239, ta thay tử viện giáo huấn ngươi, thứ năm bạo. Ô, một đầu du thuyền không sai, chính là một đầu du thuyền thuyền hoa, ngày thường liền đứng ở cái này thành trong nước rất nhanh, Trần Phong chính là nhìn thấy, tại bả thanh giang bên bờ, ngừng lại một đầu khoảng chừng vạn mét lớn lên đại thuyền. Cái này đại thuyền dài va nở gạo, cực kỳ cự đại, nhưng càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là nó chẳng những cự đại mà lại vô cùng tinh đẹp, từ dưới lên trên, xây lại có trên trăm tầng lầu cát, nhìn độ cao khoảng chừng mấy ngàn thước, tầng tầng lớp lớp, không biết đạo có bao nhiêu vạn gian phòng. Mà lầu cát này thì là xây cực kỳ tinh mỹ hoa quý, khắp nơi đều là nạm vàng khảm ngọc, giường cột chạm trổ, một bộ phú quý hoa mỹ cảnh tượng, đập vào mặt. Trần Phong dao động đầu cảm thán nói, cái này hồng tụ lâu quả nhiên là không đến A Đao thúc hạ giọng nói ra, không chỉ như thế, nghe nói cái này hồng tụ lâu thậm chí càng là một kiện pháp khí mạnh mẽ. Cái gì khổng lồ như vậy một chiếc thuyền, lớn như vậy một ngôi lầu lại là một loại pháp khí không sai. Đao thúc hạ giọng nói, tuy nhiên mấy trăm năm qua ai QNZ chưa từng gặp qua. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, bọn hắn nhất hành mấy người đi thẳng về phía trước. Mà Trần Phong đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới một tràn đầy vui sướng thanh thúy thanh âm, Trần Đại ca Trần Phong hướng bên cạnh nhìn lại, chính là nhìn thấy một nữ tử chính đứng ở nơi đó cười khanh khách nhìn cùng với chính mình. Nữ tử kia, một bộ Nga hoàng y lìa sam, xinh xắn đáng yêu, lại chính là Trần Tử Viện. Trần Phong mỉm cười nói, Tử Viện, ngươi cũng tới Trần Tử Viện điểm đầu, nói ra, ta cùng ca ca ta cùng đi. Sau đó hắn chỉ hướng phía trước, Trần Phong nhìn thấy, phía trước có một tên chừng 30 tuổi thanh niên, đang một đám nô bộc chen trúc chi bên dưới đi về phía trước. Hắn quay đầu, hơi không kiên nhẫn hô nói, muội muội, chớ cùng nửa người nửa ngậm người đáp lời, chúng ta Trần gia thế nhưng là người có thân phận. Trần Phong nghe lời này, lông mày lập tức nhíu lại, thanh niên kia lung lay tay bên trong một cái thứ gì, dương dương đắc ý nói ra, ta thế nhưng là thụ nguyệt đại gia mời, trước tới nơi này, trên tay nhưng là có thiếp mời. Thân phận là gì chủng loại tôn quý, há lại mấy cái này dân đen chỗ so sánh được sao? Hắn chỉ Trần Phong mấy người, miệng góc cong lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nói ra, mấy cái này dân đen, ngươi nhìn cái này ăn mặc, giống như này keo kiệt, xem xét liền biết nói. Căn bản chính là tới này tham gia náo nhiệt, chỉ sợ liền tiến vào hội trường tư cách đều không có. Trần Phong liếc qua về sau, liền nhìn thấy trong tay hắn cái kia thiếp mời, chỉ là một chương làm giấy viết liền. Bên trên căn bản ngay cả màu gì đều không có, chỉ là phổ thông. Đao thúc ở bên cạnh mỉm cười nói, đây là một chương nhất là phổ thông thiếp mời. Lần này thiếp mời, theo ta được biết, cùng chia 4 loại, theo thứ tự là bạch, đồng, bạc, kim. Kim sắc thiếp mời chính là đẳng cấp cao nhất thiếp mời, chuyên dụng tại khách quý. Mà thiếp mời thì liền Trần Phong nghe xong, ngầm hiểu, cười ha ha một tiếng. Trần Phong ba người đều là nở nụ cười. Trần Tử Viện ca ca nghe được tiếng cười của bọn hắn, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm xuống. Nhưng là, hắn không mò ra Trần Phong ba người lai lịch, không dám tùy tiện đắc tội, chỉ là bả tính khí đều vung hướng về phía Trần Tử Viện. Trần Tử Viện, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Bỗng nhiên, người thanh niên này không nhịn được quát chói tai no y, hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tại bên cạnh hắn, lập tức đi ra hai tên hơn 30 tuổi cường tráng vũ giả, trực tiếp tiến lên. Phải bắt lấy Trần Tử Viện cánh tay đưa nàng kéo đi. Trần Phong lông mày lập tức vặn lên, bởi vì lấy người này là Trần Tử Viện ca ca, tuy nhiên vừa rồi hắn đối với mình nói năng lô mãng, nhưng Trần Phong cũng không có muốn đem hắn thế nào. Mà bây giờ, thấy hắn như thế đối đãi Trần Tử Viện, Trần Phong lại là nhịn không được. Trần Tử Viện nhìn thấy Trần Phong trên mặt thần sắc, trên mặt nàng lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ ý cười, thấp giọng nói ra, mẹ của ta là cha thiếp thất. Trần Phong nghe xong lời này, lập tức cái gì đều minh bạch. Lúc này, cái kia hai tên cường tráng vũ giả đã bắt lấy Trần Tử Viện cánh tay, bên trong một cái vũ giả, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nói ra, đứa nhỏ phóng đãng, đại thiếu gia gọi ngươi hai lần, ngươi đều không có nghe thấy sao, chỉ lo đến cùng tên mặt trắng nhỏ này mà ở chỗ này khanh khanh ta ta, tên tiểu bạch kiểm này là ai vậy, là ngươi nhân tình a? Một tên khác cường tráng vợ chồng thì càng là cười hắc hắc, duỗi tay ra. Vờ ơ y ma một cái. Lớn tắt hai, liền hướng về Trần Tử Viện quạt tới. Một bên thiến, còn một bên quát lạnh nói, xem ra ngươi tiến vào Vũ Động Thư Viện sau đó quên quy củ đúng không? Hiện tại, ngược lại là muốn dạy dỗ ngươi quy củ của nhà để ngươi thêm một chút trí nhớ. Mà tại các nàng sau lưng, Trần Tử Viện ca ca trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lại là một tia muốn ngăn cản ý tứ đều không có. Trần Phong đông nhiên lạnh hừ một tiếng, cút theo hắn cái này hừ lạnh một tiếng, cái kia hai tên cường tráng vũ giả một tiếng hét thảm, trực tiếp quẳng đố lại trình bày. Hai người bọn họ cùng thổ máu tươi, đã là trực tiếp bị Trần Phong chấn động đến bản thân bị trọng thương. Thấy cảnh này, cái kia lộng lây thanh niên trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, nhìn chằm chằm Trần Phong nghiêm nghị uống nói, ngươi là ai cũng dám nhúng tay chúng ta Trần gia sự tình, muốn chết đúng hay không? Ngươi có biết đạo ngã Trần gia là hiển hách bực nào? Trần Phong hướng hắn đi đến, vừa đi vừa trầm âm thanh nói ra, ta không biết đạo các ngươi Trần gia đến cỡ nào hiển hách, ta cũng chỉ biết đạo một sự kiện. Cái kia chính là, ngươi cái này làm ca ca cũng dám như thế đối đãi Tử Viện, ta lại có thể nào tha ngươi nói? Hắn hướng về Trần Tử Viện ca ca bước tới. Hôm nay, ta liền thay Tử Viện giáo huấn ngươi một chút. Trần Tử Viện ca ca trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng hô nói, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. 7-8 tên thị vệ hướng về Trần Phong Phong đi tới, dẫn đầu tên thị vệ kia trên mặt lộ ra nhe răng cười, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, hoát con, khuyên ngươi cút nhanh lên, ta Trần gia không phải ngươi chọc nổi. Ngươi tiến lên nữa một bước, chẳng những Trần Tử Viện cái kia đứa nhỏ phóng đãng hồi gia tộc pha y chẳng phải bị nghiêm trị, mà lại ta cu nở dê sẽ trực tiếp cắt ngang chân của ngươi, phế bỏ tu vi của ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, thật sao? Như vậy thử một chút ta. Nói, hắn lệ quát một tiếng, nhất trưởng oanh kích mà ra. Một cú mạnh mẽ vô cùng khí thế hướng về 7-8 tên thị vệ bao phủ tới. Cái này 7-8 tên thị vệ sắc mặt kỳ biến, cùng kêu lên hét lên kinh ngạc, làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Phong cười lạnh nói, vấn đề này, các ngươi chết có nhiều thời gian nghĩ. Sau một khắc, hắn trưởng lực liền đem 8 người này, 8 người này đúng là đều bị thật cuồng thổ máu tươi bay ra về phía sau, rơi trên mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm. Thấy cảnh này, Trần Tử Viện ca ca càng là sợ ngây người, hắn chỉ là cuồng ngạo bà nói, nhưng tuyệt đúng không là một cái kẻ ngu. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Trần Phong mỉm cười nói, ta là Trần Phong. Cái gì? Ngươi chính là Trần Phong? Ngươi chính là cái kia tại Lạc Nhật Phong đầu cùng Liệt Dương Đại Công Tử quyết chiến, nhất đao giết Liệt Dương Đại Công Tử Trần Phong.